hắn đột nhiên cuốn lấy Vân Viêm, lớp vỏ bên ngoài của Vân Viêm vỡ nát, hỏa diễm màu trắng bên trong vọt ra, được bao bọc bên trong hỏa diễm màu đỏ của Chu Tước, trông vô cùng đẹp mắt. Hóa ra Vân Viêm màu trắng, Kim Phi Giao sửng sốt, hỏa diễm này thật đẹp, lại có thể khiến cho thổ địa trùng sinh, đúng là các thứ trời sinh cổ quái rất nhiều. Ân Nguyệt vung hắc xa lên, tay phải cầm xa tiến đến cặp hỏa diễm. Lớp vỏ bên ngoài của Vân Viêm đã bị Chu Tước làm vỡ nát, nếu không thu nó đi thì khi Chu Tước chết, Vân Viêm cũng sẽ tiêu tán theo. Hắn cầm hắc xa xông lên, độc linh lực phá vỡ hỏa diễm, hắc xa đi theo đường này, trùm lên Vân Viêm màu trắng. Chu Tước kinh hãi nhảy vào không trung, hóa thành cơn mưa lửa rơi xuống dưới. Thi yêu sợ hỏa, đây là chuyện ai cũng biết, nhưng tu vi của Ân Nguyệt quá cao, lửa đối với hắn mà nói đã vô dụng. Tu vi Chu Tước không bằng người, không đủ để giết chết Ân Nguyệt luyện hư kỳ. Một khi đã như vậy thì chỉ có thể sử dụng độn thuật đào tẩu. Chu Tước cắn răng, đành phải ra quyết định bất đắc dĩ lại mất mặt này. Vân Viêm vẫn còn 1/3 trên người, mang nó chạy đi tìm một chỗ trồng xuống là có thể sản sinh thành Vân Viêm trưởng thành giúp mình tu luyện. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng mục tiêu của Ân Nguyệt chính là Vân Viêm, làm sao có thể thả hắn đi. Hắn nâng tay, dùng thanh âm khàn khàn hô lên, vạn vật khô sát. Tiếng nói vừa dứt, Kim Phi Giao liền cảm giác được một luồng linh lực cực lớn từ trên trời giáng xuống, cơ hồ khiến người ta không đứng vững. Mà những thứ trên thất trọng thiên đầu tiên bị biến đen, sau đó hóa thành bột phấn. Thiên Định Vân dưới chân phát ra thanh âm bùm bùm, nổ ra vô số vết rách, hóa thành bụi. Thất trọng thiên xinh đẹp cứ như vậy hóa thành khô héo, ngoài hơi thở tử vong ra thì không còn lưu lại gì. Chu Tước đang bay trên không trung, trên người đã có nhiều chỗ hư thối, lại ăn thêm một chiêu vạn vật khô sát này, thân hình liền bất ổn, rơi phịch xuống đất. Tuy chưa tắt thở nhưng cũng không sống được bao lâu. Hết thảy kết thúc, Ân Nguyệt vươn tay ra, làn da bắt đầu trở lại mượt mà, mấy giây sau đã khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Sau đó, hắn tiêu sái bật ô, cười tủm tỉm nhìn về phía Kim Phi Giao đằng xa. Ngươi không cần trốn xa như vậy, biết rõ ta không công kích ngươi mà, còn không mau lại đây. Kim Phi Giao cười khổ, ai biết được có độc hay bệnh tật gì bay ra dính vào ta hay không, ta cũng không có linh thạch đi xem bệnh. Ta đã như vậy thì ngươi sợ cái gì, mau tới đây, chúng ta nhặt chiến lợi phẩm. Ân Nguyệt ôn nhu vẫy tay với nàng, sau đó cầm hắc xa ném lên người Chu Tước. Vân Viêm màu trắng liền bị thu hết vào trong hắc xa. Tất cả đều bị hủy cả rồi, còn có gì làm chiến lợi phẩm chứ, nhiều nhất là mang một thân bệnh và độc trở về. Kim Phi Giao bẹt miệng, thất trọng thiên đã không còn gì, ngay cả đám lông lót trứng cũng bị thiêu rụi rồi. Ánh mắt Kim Phi Giao nhìn về phía Chu Tước đang nằm dưới mặt đất nứt nẻ, hắn còn chưa khôi phục nhân thân, trên người nhiều chỗ đen thùi lùi, đều là do bị Ân Nguyệt sợ phải mà thành. Nàng tự dưng nghĩ đến chuyện Ân Nguyệt cưới vợ, đưa tay sờ sờ vào hai cái bánh bao trước ngực vợ, liệu nó có từ bánh bao bột mì trắng biến thành bánh bao vừng đen hay không? Chu Tước nằm im không nhúc nhích, nhìn thoáng qua tựa như đã chết nhưng không cần dùng thần thức quét. Chỉ cần nhìn đám lông chim vẫn đang cháy kia là biết hắn còn sống, chỉ là không biết lúc nào sẽ chết thôi. Lông chim, trong đầu Kim Phi Giao chợt lóe linh quang, ném mập mạp ra khỏi linh quang che phủ, để nó thí nghiệm xem có độc không. Mập mạp nắm hai nắm tay đến rung lên bần bật, nghiến răng nghiến lợi mắng vài câu. Nhìn nó sinh long hoạt hổ như vậy thì chứng tỏ bên ngoài đã không có độc. Vì thế, Kim Phi Giao thu linh quang che phủ lại, nhanh chóng vọt tới bên người Chu Tước. Sau đó nàng dùng linh lực bao bọc hai tay, thò vào trong hỏa diễm, bắt đầu vặt lông chim. Lông Chu Tước bị nhổ xuống, hỏa diễm bên trên liền tắt. Từng cọng, nàng nhổ hết những cọng lông không bị nhiễm độc xuống. Nếu nó là con gà thì hiện tại đã trở nên xấu xí vô cùng, nhưng đây là Chu Tước. Trên da cũng có hỏa diễm cho nên không thấy khó coi lắm. Tuy nhiên, hỏa diễm trên người nó càng lúc càng mờ nhạt, trông như sắp bị độc chết. Ôm một bó lông Chu Tước to, Kim Phi Giao cười hì hì nói, thật tốt quá, chỗ này đủ để ta luyện chế hai chiếc áo choàng thượng phẩm rồi. Cũng nên thay đổi đi, ngươi ăn mặc quá cũ kỹ. Ân Nguyệt gật đầu cười nói, quần áo của Kim Phi Giao vẫn là pháp khí, gặp phải nhân vật lợi hại thì căn bản không có chỗ hữu dụng. Cũng vì thế cho nên nàng thường bị người ta nhìn bề ngoài mà nhận định là một nữ tu sĩ trúc cơ nghèo khó. Ngươi lấy Vân Viêm, hơn nữa tu vi cũng đã luyện hư kỳ, yêu đan chu tước này cho ta đi, dù sao ngươi có ăn cũng không được bao nhiêu tác dụng. Kim Phi Giao được Đằng Chân Lân đằng đầu nói. Ân Nguyệt có chút khó xử nhíu mày, vươn tay định tính toán sổ sách. Kim Phi Giao vội vàng hô lên, không cần, quên đi, ngươi lại làm phép tính kiểu trứng gà biến thành gà, sau đó gà đẻ trứng, trứng lại nở ra gà thì tính thế nào cũng sẽ là một món lớn. Nhìn thấy Ân Nguyệt định tính toán sổ sách, Kim Phi Giao sợ hãi. Lần trước Kim Phi Giao đã một lần vì ăn quá nhanh, ăn hết cả thịt quả lẫn hột của một quả dương nguyên của Ân Nguyệt. Vốn nàng nói chỉ ăn cùi, hột để cho hắn, nhưng vì nuốt nhanh quá mà lỡ nuốt luôn cả hột. Chỉ vì cái hột quả dương nguyên kia mà Ân Nguyệt ôn nhu niệm bên tai nàng gần 10 ngày. Nội dung không có gì khác chính là hạt gieo xuống sẽ lớn thành cây, cây trưởng thành sẽ kết mấy chục quả dương nguyên, sau đó mấy chục cái hạt này sẽ lại trở thành cây, cuối cùng là ngàn vạn quả, sau đó lại là cây. Rong dài lại bực tức niệm thật lâu, thiếu chút nữa thì Ân Nguyệt làm Kim Phi Giao phải nói là sẽ đền cho hắn. May mà nàng kịp thời giữ miệng, nếu không thì không biết phải đền thế nào mới đủ, có khi bán mình đi cũng không đền đủ một cái hạt. Thôi không cần tính nữa, ngươi coi như làm một nhân tình đi, cùng lắm thì lại như hồi trước, ta ăn thịt ngươi lấy hạt, ta ăn thánh đan, giữ lại hạt cho ngươi, ngươi trồng một ít chu tước ra. Kim Phi Giao lắc đầu, nghiêm trang nói. Ân Nguyệt buồn cười nhìn nàng, thánh đan có hạt, hẳn là có. Kim Phi Giao vuốt đầu nhìn sang chỗ khác, ta chưa từng ăn thánh đan bao giờ, nhưng nó cũng tròn như trái cây, hẳn là sẽ có hạt. Hai người tán gẫu, chu tước dưới đất vẫn còn cầm một hơi, bọn họ đã đàm luận phân chia của cải thế nào. Với tính cách của Kim Phi Giao, bình thường phải xác định đối phương đã chết mới có thể nhàn nhã phân chia chiến lợi phẩm, nhưng chu tước bị độc của Ân Nguyệt ngấm vào, nàng không muốn dùng thông thiên như ý đâm hắn. Rút lông cũng là dùng phù chú dán lên, sợ độc trên đó lây dính vào người, nếu trực tiếp đâm vào, ai biết được thông thiên như ý có bị độc huyết ăn mòn hay không. Thật ra chu tước cũng không khác đã chết là mấy, xem ra chắc chỉ mấy giây nữa là tắt thở. Đang lúc hai người tính toán chia chắc thánh đan của mình, chu tước đột nhiên bùng lửa, một quả trứng lớn phun ra khỏi ngọn lửa, lập tức biến mất trong không trung. Còn thi thể chu tước dưới đất thì tắt hết lửa, độc khí lan tràn toàn thân, trở thành một con gà đen rụng lông. A, Kim Phi Giao kinh hô một tiếng, tuy không rõ chu tước dùng độn thuật gì để chạy trốn nhưng ngốc tử cũng nhìn ra được là hắn đã chạy mất. Nàng quay phát đầu lại trừng Ân Nguyệt, vì sao ngươi không bổ hắn một đao, trực tiếp giết chết. Ngươi xem, hắn chạy mất rồi. Ân Nguyệt bày ra vẻ mặt vô tội. Ta làm sao mà biết hắn lại dùng dục hỏa thuật của Phượng Hoàng chứ? Rõ ràng hắn là chu tước mà. Hắn biến thành trứng chạy đi thì ít nhất sẽ hạ một tầng tu vi, lại phải sinh trưởng lại lần nữa. Trong 200 năm sẽ bị vây khốn ở Nguyên Anh Kỳ. Muốn khôi phục đến hóa thần kỳ còn cần tìm được một cái Vân Viêm khác. Ta không nói cái đó, ta nói thánh đan cơ. Kim Phi Giao hổn hển đáp, con vịt đã nấu chín lại chạy mất. Tất cả đều tại tên gia hỏa làm việc không sạch sẽ lưu loát này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, đại hộ khách. Đối mặt với cơn giận tận trời của Kim Phi Giao, Ân Nguyệt phi thường lạnh nhạt, tủm tỉm cười nói, quên đi, chạy cũng đã chạy rồi, chúng ta nên thừa dịp chưa có ai phát hiện chu tước chạy trốn mà rời khỏi nơi này thôi. Nếu không, tất cả người trong linh giới biết Thiên Định Vân bị hủy, tức giận mà vây công chúng ta thì phiền toái to. Sợ cái gì, ngươi muốn giết bọn chúng còn không phải quá dễ dàng hay sao? Kim Phi Giao đang quỳ dưới đất mà hối hận, nghe hắn thúc giục thì tức giận đáp. Không phải sợ mà là nếu như người du vân linh giới chết hết thì ta còn làm ăn thế nào, không thể phá hỏng việc làm ăn của mình được. Ân Nguyệt cười cười, với hắn mà nói, kiếm được linh thạch mới là chuyện quan trọng nhất. Kim Phi Giao đành phải đứng dậy, miệng vẫn còn không phục, vừa rồi đánh nhau động tĩnh lớn như vậy, các tu sĩ bên dưới chắc chắn đã biết rồi, hiện tại còn chưa đi ra chỉ là sợ tai họa lây dính lên người, nếu chúng ta ra ngoài bây giờ thì lập tức sẽ bị phát hiện. Không đâu, thất trọng thiên có hào quang trời sinh,

Khi đã nhìn thấy tình hình sinh trưởng của nó thì nàng lại không có khẩu vị. Ân Nguyệt cười tủm tỉm đáp, yêu long thượng cổ ở ngay phía sau núi. Không phải Kim đạo hữu muốn nhanh chóng nhìn thấy yêu long, sau đó lấy xương cốt đi hay sao? Vì thế nên ta mới đưa ngươi đi nhìn xem. Đúng, như vậy là tốt nhất, nếu không cứ ở quấy rầy ngươi quá lâu cũng ngại. Kim Phi Giao nghe vậy thì rất cao hứng, vui sướng hài lòng ngẩng đầu nhìn chung quanh. Đập vào mắt vẫn là một rừng xác chi chi chít chít, nhìn lâu cũng quen, có đôi lúc còn cảm thấy quả băng xương treo trên thi thể rất đẹp mắt. Bay qua rừng xác khổng lồ này, trên núi xuất hiện một cái hố to, trong hố là một bộ long cốt đang nằm. Bộ long cốt này vẫn nằm nghiêm trang như thể lúc còn sống, đầu ra đầu đuôi ra đuôi, đám xương trắng nằm đó tản mát ra hơi thở cổ xưa. Thật sự là hàng tốt. Ánh mắt Kim Phi Giao quét qua bộ long cốt, thứ này hẳn là rất cứng. Bộ long cốt này được phát hiện lúc đào sơn động, vừa xuất hiện nó đã la hét đòi ăn thịt người. Tiếc rằng ở chỗ ta không có lấy một miệng thịt tươi, nó đòi vài năm không được thì mới yên tĩnh. Ân Nguyệt giải thích cho Kim Phi Giao. Hả? Kim Phi Giao sửng sốt. Sao lời này nghe cứ có vấn đề gì đó vậy? Yêu long muốn ăn thịt người, nơi này không có thịt tươi, mà lúc này nàng không phải là thịt tươi sao? Ha ha, xem ngươi sợ kìa. Ân Nguyệt cười, ngươi cũng không ngẫm lại xem, yêu long chỉ có hồn, kể cả là muốn ăn thịt người thì hắn cũng không có cách nào ăn được, chỉ là thói quen thôi. Đã chết còn nhớ tới miếng ăn trước kia. Vì sao con rồng này không cho ngươi lấy xương? Kim Phi Giao hít mắt hỏi. Hắn nói ta không phải là người hắn đợi, sát khí trên người không đủ, không có tư cách dùng xương của hắn. Ân Nguyệt bất đắc dĩ nhìn nàng. Cái con rồng gì vậy? Trên người ngươi mà còn chưa đủ sát khí. Ngươi đã giết bao nhiêu người rồi mà còn chưa đạt yêu cầu của hắn sao? Kim Phi Giao vừa kinh ngạc nói xong, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, chỉ vào mình mà nói, ân đạo hữu, ngươi dẫn ta tới đây không phải là vì nghĩ rằng ta giết nhiều người cho nên cảm thấy ta sẽ được yêu long coi trọng không? Ân Nguyệt từ chối cho ý kiến, gật đầu, đúng vậy, ta vẫn luôn nghĩ xem vì sao hắn không để ta đi lấy long cốt, có thể là do ta giết người chưa đủ thảm thiết. Sau khi gặp ngươi, ta thấy mỗi lần Kim đạo hữu động thủ thì đối phương cơ hồ không thể toàn thây. Hơn nữa, không phải ngươi đã ăn rất nhiều người đó sao? Điểm đó lợi hại hơn ta. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là phải giống như ngươi mới coi là người đầy giết hại. Ngươi giết người cũng đâu có thấy ai được chết xinh đẹp đâu. Kim Phi Giao bất mãn, đây có được tính là lời khen không? Nếu là khen ngợi thì sao nghe cứ như đang nói nàng thô lỗ vậy? Long cốt kia thật sự rất tốt, dùng để luyện chế pháp khí, pháp bảo thì ít nhất cũng phải thượng phẩm, cực phẩm, nếu lại được phối với các thứ tốt khác thì có thể đạt tới tuyệt phẩm cũng không chừng. Ân Nguyệt cười tủm tỉm cổ suý, nếu Kim Phi Giao thật sự lấy được long cốt thì hắn cũng có thể mua lại một ít từ tay nàng, dù sao cả con rồng lớn như vậy nàng cũng không dùng hết được. Nhưng Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút vấn đề. Xương cốt của hắn để ở kia, chỉ là có hồn thôi, ngươi đi qua rút mấy cái hắn cũng không thể làm gì ngươi, sao còn phải khách khí với hắn như vậy, nào có dễ dàng như ngươi nói, tự ngươi nhìn đi. Ân Nguyệt nói xong liền chỉ vào yêu long, Kim Phi Giao liền thấy núi long cốt kia đột nhiên dựng lên, giống như khi còn sống, ngoảnh đầu nhìn chung quanh, lại còn ngáp một cái. Sau đó, nó lười biếng nhìn về phía bọn họ, thanh âm ầm vang không biết từ chỗ nào vang lên, tiểu tử, còn chưa từ bỏ ý định sao? Kim Phi Giao đã từng gặp nhiều hồn phách có thể nói chuyện nhưng trường hợp giống như long cốt này, có thể hoạt động thì nàng chưa từng thấy qua. Ngay cả đám khô lâu thủ hạ của Ân Nguyệt chuyên đi hái quả băng xương thì ở các đốt ngón tay cũng phải dùng vật liệu luyện chế để cố định, nếu không sẽ bị rơi ra, không làm được chuyện gì. Hơn nữa, nó chỉ nói chuyện nhưng Kim Phi Giao lại cảm giác được một trận yêu khí mạnh mẽ. Nàng tự dưng nghĩ, người này lúc còn sống khẳng định có thể biến hóa rất lớn, khó nói còn là thành viên của yêu tộc gì đó. Chỉ là sao lại không hay ho như vậy, bị người ta giết chết ở đây. Nếu không phải... Ân Nguyệt đi đào sơn động thì không biết khi nào người này mới có thể thò đầu ra ngoài. Chỉ còn khung xương không mà uy lực còn lớn như vậy. Bảo sao Ân Nguyệt đã luyện hư trung kỳ mà cũng không có bản lĩnh lấy được một mẩu xương trên người hắn. Tiền bối, ngươi thấy vị bằng hữu này của ta thế nào? Có thể chiếu cố ngươi hay không? Ân Nguyệt nhẹ nhàng kéo Kim Phi Giao một cái. Hai người liền đứng ở bên cạnh hố long cốt. Hà, yêu long đưa đầu sát vào Kim Phi Giao. Rõ ràng không có mắt nhưng vẫn dùng hốc mắt trống trơn cẩn thận nhìn nàng. A, hóa ra là tên ngốc thao thiết. Ra bên cạnh chơi đi. Yêu long thất vọng nằm trở về, khinh miệt hừ một tiếng. Kim Phi Giao tức giận đến chết khiếp. Đây là thái độ gì chứ? Đã mắng nàng là đầu đất còn chưa tính, vậy mà còn tỏ ra khinh miệt như thế. Một con rồng chết chỉ còn hồn phách như ngươi thì có gì mà đắc ý. Thấy nàng hiếm khi tức giận như vậy, Ân Nguyệt vội vàng khuyên nhủ. Tiền bối, ngươi không nhất thiết phải nói như vậy mà. Thao thiết là một trong tứ đại mãnh thú, hơn nữa nàng cũng ăn rất nhiều người. Sát khí hẳn là đủ để rút chấn yêu châm trên xương cùng của ngươi. Nghe xong lời này, ánh mắt Kim Phi Giao liếc về phía đuôi của yêu long. Ở đốt xương nhỏ nhất có một cây châm bé bằng ngón tay. Chỉ một cái châm bé như vậy mà có thể ghim con yêu cuồng vọng này xuống đất. Hắn nhục nhã ta như vậy, kể cả ta có thể rút châm ra thì ta cũng sẽ không rút. Thả ra rồi ai biết được hắn có làm ra chuyện xấu gì không. Đã cuồng vọng như vậy thì cứ để hắn tự nghĩ cách đi. Thật vất vả mới kiếm được cơ hội. Kim Phi Giao liền khoanh tay, tỏ vẻ khinh bỉ nói. Hừ, yêu long không cho nàng cơ hội đắc ý. Hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục đả kích. Thao thiết vốn là một tên đầu đất. Năm đó không biết là ai đã vui tươi hơn hở ăn luôn cái mông của mình. Sau này tuy có nhổ ra nhưng đã sớm trở thành chuyện cười trong chúng yêu. Miệng to ngốc nghếch, có đồ ăn là quên hết thảy. Hơn nữa lại siêu ngốc, cả ngày đần độn ngồi ăn. Không phải đầu đất thì là gì? Ngươi! Kim Phi Giao tức giận xanh mặt nhưng lại không phản bác được. Ai bảo những gì người ta nói đều là sự thật. Nhưng việc này là thao thiết tự làm. Nàng chỉ chiếm được một tia thực hồn mà thôi. Loại việc đó không thể tính lên đầu nàng được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ngoài việc ăn mông mình ra, Kim Phi Giao thật đúng không tìm ra được điểm nào bất đồng. Nghe khẩu khí của con yêu long này thì tựa hồ đã cùng chơi đùa với thao thiết ở thời thượng cổ. Người này chắc chắn là xem thường thao thiết. Sẽ là tên gia hỏa nào chứ? Chẳng là một trong tứ đại thánh thú Thanh Long. Nghĩ vậy, Kim Phi Giao nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy ngày trước có một gia hỏa tên Chu Tước đã bị ta nhổ hết sạch lông. Phải chạy trốn như một con gà rụng lông.